Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta cố gắng làm chủ nhà nhiệt tình một chút đi. Con thấy là không cần thiết. Anh ấy còn có nhiều chuyện bận rộn, không có thời gian để mà ngắm cảnh đâu. Vậy sao? Đường Duẫn không muốn vạch trần lời nói dối của con gái, cho nên cũng không nói gì thêm. Đến bây giờ cha mẹ vẫn không biết, ở Đài Loan cô và Tề Giác đã từng yêu nhau. Càng không nên biết anh đã từng tổn thương cô rất sâu, cho nên cô rất là căng thẳng. Chỉ sợ anh nói đến chuyện gì đó sẽ để lộ, vẫn nên sớm tiễn anh ra khỏi nhà cho an tâm thì hơn. Con làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ con và cậu Tề Giác kia có quan hệ gì đặc biệt? Nếu không tại sao con lại căng thẳng như thế chứ? Tần Mẫn Chi rất là nhạy cảm. Hơn nữa từ sau khi Đài Loan trở về, con gái liền thay đổi rất là nhiều. Nhìn như thế nào cũng giống như là thất tình. Mà Tề Giác lại là người con trai đầu tiên đưa con gái về, nên bà làm mẹ sẽ suy nghĩ rất sâu xa. Con mới là không có, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Đừng vì trả lời quá nhanh, làm cho cả hai người cảm thấy càng kỳ quái. Hơn nữa cô còn có phản ứng rất là lạ, cứ đứng ngồi không yên, lại còn muốn nhanh chóng đuổi khách ra khỏi nhà. Tất cả mọi việc đều là không bình thường. Tần Mẫn Chi và chồng liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng đều có đáp án. Họ không tin những lời con gái đã nói, bọn họ muốn biết mọi chuyện. Tề Giác thay quần áo xong ra khỏi phòng tắm, đừng vì lại tiến lên mà luồn đuổi người. Không phải anh còn có việc làm sao? Vậy thì mau đi đi, đã hẹn người ta lại không thể đến trễ. Anh mới là công vội. Tề Gia Hách cười cười, đặt mông xuống ghế salon. Cháu đã đặt phòng ở khách sạn chưa? Đường Duẫn cất tiếng hỏi. Cháu đến đây gấp còn chưa đặt phòng ạ? Để em đặt giúp anh. Đồng Vi vừa cầm điện thoại lên thì Tần Mẫn Chi đã tắt đi. Làm sao lại phải phiền phức như vậy chứ? Trong nhà có phòng khách, con có để cho nó ở đó là được rồi. Không được, không được. À, ý của con là như thế sẽ không tiện, phải không ạ? Đường Vi vừa nói vừa nháy mắt với Tề Gia Hách. Chỉ cần anh từ chối thì cha mẹ sẽ không ép. Anh hiểu ám hiệu của cô chứ. Thế nhưng không nghe Tề Gia Hách, không những không từ chối lại còn cười nói lời cảm ơn. Vậy thì cảm ơn bác gái, con sẽ tạm thời ở đây quấy rầy mọi người rồi. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Phi Phi à, con đưa cậu ấy lên phòng đi. Ba trai, bác gái, hai người cứ gọi con là Gia Hách là được rồi. Ừ, mau đưa Gia Hách lên phòng đi. Nếu như vậy cậu ấy cần gì, con hãy giúp một tay nha. Cha mẹ có bữa tiệc phải tham gia, chúng ta đi đây. Bác trai, bác gái đi thong thả. Sau khi đưa cha mẹ ra khỏi nhà, mặt của Đường Phỉ rụ xuống. Cô quay đầu nhìn Tề Gia Hách mà thở phì phò chất vấn. Rốt cuộc là anh muốn gì hả? Bình tĩnh đi, đừng có khẩn trương. Anh cũng không có ý định gì cả. Em cứ coi như đang định giúp một người bạn khó khăn mà thôi. Nhà của em cũng không tùy tiện nhận người vào. Cô nhớ đến anh từng nói là trả lại cho anh. Thôi được rồi, anh sẽ đi làm để trả tiền phòng. Anh phải làm cái gì đây? Là nấu cơm sao? Làm sao bây giờ? Anh chỉ biết mỗi chân trứng. Vậy quét thân thì sao? Nhìn qua ngôi nhà này rất là sạch sẽ. Vậy thì rốt cuộc anh nên làm cái gì nhỉ? Tề Gia Hách, anh nói thật đi. Anh đến đây là để làm cái gì chứ? Được rồi. Bây giờ anh sẽ nói thật cho em biết. Lần này anh đến đây để theo đuổi em một lần nữa. Tề Gia Hách bước gần đến phía Đường Phỉ, thay đổi thái độ đùa giỡn lúc nãy, vẻ mặt trở nên điềm tĩnh và nghiêm túc. Mấy tháng nay anh đã cố gắng để không nhớ đến em. Thế nhưng anh phát hiện ra, anh làm sao cũng không thể nào làm được. Anh không muốn buông tha tình cảm của chúng ta, thế nên anh mới có thể đến đây. Đường Phỉ lùi đến góc tường suýt chút nữa thì giơ tay đầu hàng. Nghe được lời tỏ tình chân tình như vậy, nói không động tâm chính là gạt người. Nhưng mà bị rắn cắn một lần bây giờ vẫn còn sợ. Cô sợ dẫm vào vết xe đổ, cũng sợ lại sẽ bị tình yêu làm cho đau thêm một lần nữa. Cô hít sâu một hơi lấy toàn lực mà đẩy anh ra. Anh cảm thấy em rất là dễ lừa gạt lắm sao? Sai một lần là tình cờ, còn lần thứ hai sẽ là ngu xuẩn đó. Đừng vì à, anh rất là nghiêm túc. Được rồi, vậy thì hãy để cho em thấy được sự nghiêm túc của anh là có bao nhiêu phần đi. Muốn cưới con gái bảo bối của người ta thì cần phải có đủ thành ý. Lần này đến Canada, tất nhiên Tề Gia Hách đã chuẩn bị kỹ. Anh quyết tâm chết cũng không lùi, tự nói mấy mình phải đủ mặt dày, miệng phải đủ ngọt, dù không phải là tình thánh. Nhưng anh tin cần cù có thể bù tất cả, cho nên anh lập tức bắt tay vào làm. Tối ngày hôm qua có một trận tuyết, lúc tỉnh dậy trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết. Sau khi Tề Gia Hách cho mặt trời đầu, bắt đầu quét dọn sạch những bông tuyết trên đường xe đi và trên ở những bậc thang. Cháu là khách làm sao lại làm những việc này chứ? Nhưng mà rất là cảm ơn cháu nha. Đường Duẫn nói lời cảm ơn, nhưng Đường Phi lại cố tình xem nhẹ sự cố gắng của Tề Gia Hách. nói với cha của mình. Cha không cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.